Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959. Song bào thai, cùng Tô Dật Dương đùa hai câu miệng, Vân Uyển Nghi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chính mình có chút gồ lên dưới bụng. Chu bác sĩ, ngươi cho ta trên bụng mò được là vật gì a? Vân Uyển Nghi có chút tò mò dò hỏi. Chu Tuệ Uyên nghe vậy, cười đáp, chính là ngẫu hợp tề, nó tác dụng liền tương đương với một loại chất môi giới. Không độc, vô hại, vô vị, sẽ không đối thai nhi sản sinh ảnh hưởng gì. Vân Uyển Nghi cái hiểu cái không a a hai tiếng, không có cho dù tốt ngoài dự đoán tiếp tục hỏi thăm. Chu Tuệ Uyên ước chừng bôi lên 5 phút, đem ngẫu hợp tề lau đều sau. Nàng nhìn mắt Thẩm Chỉ Dung đám người, cười nói, Uyển Nghi trong bụng mang thai có phải hay không song bào thai? Chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Nói qua, Chu Tuệ Uyên đem siêu vi bê dụng cụ mở ra, đem siêu vi bê dò xét đầu lấy ra. Nguyên bản nhìn lên tới có chút buông lỏng Vân Uyển Nghi, thấy được Chu Tuệ Uyên động tác sau, vô ý thức bắt lấy Tô Dật Dương tay. Rất nhanh, Chu Tuệ Uyên đem siêu vi bê dò xét đầu chậm rãi đặt ở Vân Uyển Nghi trên bụng. Siêu vi bê trên màn hình bắt đầu bày biện ra hình ảnh. Trong phòng cực kỳ im lặng, tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm siêu vi bê màn hình. Đáy mắt đều có lấy nồng đậm chờ mong. Ước chừng 5 giây sau, nguyên bản đen kịt siêu vi bê màn hình bỗng nhiên sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Mơ hồ giữa, hai cặp bàn tay nhỏ bé cùng hai cặp chân nhỏ loáng thoáng hiện ra rõ ràng. Vâng, chính là hai cái a. Thẩm Chỉ Dung hai tay cầm thật chặt, nàng kích động có chút không dám khẳng định dò hỏi. Là hai cái, thật sự là hai cái. Nguyễn Ngọc Quỳnh đồng dạng kích động phụ họa nói. Rất nhanh, trong tử cung cảnh tượng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Mang thai 3 tháng, cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong bảo bảo đã phân hóa hoàn thành. Bảo bảo tứ chi, ngực khuếch, đầu lâu cũng có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Hai cái nhìn lên tới tựa như ngủ được điềm tĩnh tiểu nhân. Chính lẫn nhau tương đối lấy. A Dương, ta mang thai cư nhiên thật sự là song bào thai a. Vân Uyển Nghi con mắt chằm chằm mà nhìn siêu vi bê màn hình chung hai cái tiểu nhân. Trong mắt tỏa sáng lấy tình thương của mẹ hào quang. Trong miệng thì thào tự nói. Tô Dật Dương đồng dạng bị cái này to lớn kinh hỉ cả kinh không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này kinh hỉ trình độ thậm chí muốn so với lúc trước biết Vân Uyển Nghi mang thai thời gian còn lớn hơn. Rốt cuộc mang thai chuyện này, hai người rất sớm liền bắt đầu đang chuẩn bị có thai. Vân Uyển Nghi mang thai chỉ là sớm muộn sự tình. Thế nhưng mang thai song bào thai, chuyện này lại là Tô Dật Dương chưa bao giờ dự kiến đến. Cái tin tức tốt này tới thật sự là quá đột ngột. Từ Vân Uyển Nghi mang thai về sau, hai người tới bệnh viện làm kiểm tra làm rất cần. Trên cơ bản mỗi tuần cũng sẽ tới đây làm một lần kiểm tra mang thai. Vốn dĩ vãng kiểm tra mang thai cũng chỉ là đơn giản làm chút thân thể kiểm tra. Càng nhiều chính là tới đây cùng Chu Tuệ Quyên nghiên cứu thảo luận sắp tới thân thể tình huống. Như là siêu vi bê loại này kiểm tra, kỳ thật rất sớm liền có thể làm. Thế nhưng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe nói làm nhiều siêu vi bê có thể sẽ đối thai nhi có ảnh hưởng, hai người liền một mực nhẫn nại lấy không có làm siêu vi bê. Rốt cuộc mang thai trước 3 tháng làm siêu vi bê ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Tại có quan hệ hài tử khỏe mạnh an toàn phương diện này, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thật sự là một tia nguy hiểm cũng không muốn bốc lên. Cho nên biết hiện tại mới biết được Vân Uyển Nghi mang thai song bào thai sự thật. Mau nhìn, bên trái tiểu bảo bảo động ra tay đầu ngón tay đâu này. Ha ha, bọn họ là không phải biết. Bọn họ ba ba mẹ cùng ra ra nãi nãi, bà ngoại ông ngoại tại nhìn bọn họ đâu này. Không chuẩn thẹn thùng, hai cái này tiểu gia hỏa, thật sự là quá khả ái. Ai, ta thật sự có chút không thể chờ đợi được đâu này. Thật hy vọng thời gian nhanh lên qua, thật là muốn ôm một cái bọn họ a. Ngoặc kép, Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh mấy người hoan thanh tiếu ngữ, trên người đều là tản ra nồng đậm yêu thương quang huy. Bởi vì cái gọi là cách thế hệ hôn, cứ việc hai cái này tiểu nhân vẫn còn vân uyển nghi trong bụng đâu này. Nhưng bọn hắn như trước cảm thấy rất là thân cận. Chúc mừng các vị, thật sự là song bào thai. Đây chính là một vạn bên trong không có một tỷ lệ a. Chu Tuệ Uyên cười ha hả chúc mừng nói. Thẩm Chỉ Dung cười nói. Chu bác sĩ, ngươi nhìn thai nhi vị trí bào thai chính sao? Chu Tuệ Uyên gật đầu đáp. Vị trí bào thai rất ngay ngắn, liền coi như là nghĩ muốn thuận sinh cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá ta đề nghị nếu như là song bào thai, vẫn là sanh nở bằng cách mổ bụng tương đối khá. Song bào thai thuận sinh độ khó rất lớn, hơn nữa sản phụ thống khổ cũng khá lớn. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, khoảng cách uyển nghi sinh sản còn có thật lâu đâu này. Chúng ta đến lúc đó có thể liền tình huống lại nghị. Sanh nở bằng cách mổ bụng a, sẽ lưu lại sẹo. Nghe được Chu Tuệ Quyên nói sau, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trẹo lên, trên mặt lộ ra một chút xoắn xuýt thần sắc. Sanh nở bằng cách mổ bụng sẽ ở trên bụng lưu lại sẹo. Đây đối với trắng trắng mềm mềm Vân Uyển Nghi mà nói, chính là khó có thể chịu được. Thế nhưng nếu như không sanh nở bằng cách mổ bụng, nàng đến liên tiếp thuận sinh hai cái bảo bảo. Phổ thông phụ nữ có thai thuận sinh một cái đều đau đến không được. Huống chi là thuận sinh hai cái. Không sao, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát triển, trừ sẹo kỹ thuật biến chuyển từng ngày, rất nhanh liền có thể tiêu trừ sạch sẽ. Chu Tuệ Uyên cười an ủi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cái đầu nhỏ có chút động động, nhưng mà trên mặt như trước còn có chút sợ sợ thần sắc. Làm siêu vi bê ước chừng 5 phút, Chu Tuệ Uyên liền đem dụng cụ theo Vân Uyển Nghi trên bụng lấy ra. Sau đó lấy ra khăn ướt chà lau Vân Uyển Nghi bụng, đem cái kia trên bụng ngẫu hợp tề sát diệt trừ. Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người thấy siêu vi bê trên màn hình hình ảnh không có, bọn họ trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng cũng đều biết siêu vi bê làm lâu khả năng đối phụ nữ có thai hoặc là thai nhi không tốt. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay kinh hỉ đã đủ nhiều, vốn chỉ là chờ mong thấy được bảo bảo bộ dáng, kết quả không nghĩ tới rõ ràng còn là chính là song bào thai. Thân gia, ngươi nói có thể là long phượng thai sao? Ta cảm thấy nếu như long phượng thai, vậy thì quá hoàn mỹ. Vân Thành An đối với Tô Hải Đông cười cảm khái nói. Tô Hải Đông cười đáp. Xác thực, nếu như là long phượng thai tốt nhất, nếu như muốn tất cả đều là tiểu tử, vậy chúng ta ra về sau đã có thể náo nhiệt. Đợi hai tiểu tử này hơi hơi lớn chút, cái kia không phải được so thiên A đều. Cho nên vẫn là long phượng thai sẽ đều là khuê nữ tương đối khá. Đừng mù nói, vô luận là long phượng thai vẫn là hai nam, hai nữ đều tốt, cái nào đều tốt, ngươi đừng cho Uyển Nghi áp lực. Thẩm Chỉ Dung nhẹ nhàng trừng mắt Tô Hải Đông, hơi có chút trách cứ nói. Đúng đúng đúng, cái nào đều tốt, Tô Hải Đông vội vàng nói. Sinh nam sinh nữ đều không sao cả. Đây đã là thiên đại ban ân, cũng không thể lòng tham không đáy rồi. Thẩm Chỉ Dung không có lại để ý tới Tô Hải Đông, mà là đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh cười nói. Nguyên bản ta cũng định đặt mua hài tử đồ vật, hiện tại xem ra chỉ sợ đến đặt mua hai phân mới được. Nguyễn Ngọc Quỳnh mỉm cười gật gật đầu, đưa tay sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười nói. Một lần sinh hai cái lớn bảo bối, sau này ngươi liền rốt cuộc không cần chịu phần này tội. Hai cái bảo bảo đầy đủ, kỳ thật một cái liền đầy đủ. nhường Uyển Nghi chịu một lần tội ta liền đủ đau lòng. Làm sao có thể còn có thể để cho nàng lại chịu một lần tội. Tô Dật Dương cười khổ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.